Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 63, Lục Đại Lang cuối cùng vẫn không có thể nói qua hắn. Hắn thán tin tức, ngẩng đầu nói với Lục Nhị Lang, khác ta nói bất quá ngươi, chỉ là ngươi cái kia trang tử chuyện, hàng năm 50 lượng coi chừng phí coi như, ngươi nếu là tin được ta. Ta liền giúp ngươi hàng năm thu tiền thuê đất. Cái này 200 lượng chính là toàn bộ thù lao. Khác không thể càng nhiều. Ngươi cùng ta nói tình nghĩa huynh đệ. Cũng không thể ca ca trái lại chỉ hỏi ngươi đưa tay đòi tiền. Quyết định như vậy. Ngươi nếu là còn kiên trì muốn cho. Vậy coi như ngươi là ta thân đệ đệ. Về sau cái này trang tử ngươi mời cao minh khác. Cái này 200 lượng ngươi cũng toàn bộ lấy về, nói xong. Đem cái kia ngân phiếu hướng hai vợ chồng trước mặt đẩy đẩy. Lý Thị cũng liền gật đầu liên tục, không có hướng cái kia ngân phiếu bên trên nhìn lên một cái. Lục Nhị Lang thấy hắn như thế nói, liền cười gật gật đầu, ứng thanh tốt. Lục Đại Lang gật đầu ra hiệu Lý Thị, đem trên bàn ngân phiếu thu. Bảo Như nhìn ở trong mắt, ban đêm trở về phòng thời điểm, liền hỏi Lục Nhị Lang, tướng công, ngươi có phải hay không sớm đoán được đại ca sẽ không nhận? Lục Nhị Lang giúp nàng đem chân lau khô, vịn nàng nằm trên giường tốt, mới nói, đúng vậy a, đại ca tính nết ta giải, trước kia mặc dù nói xong, hắn giúp chúng ta thu tô tử. Thuận tiện trông giữ ruộng đồng, chúng ta hàng năm cho đại ca tiền, nhưng là chờ chúng ta ruộng đồng lấy lòng, hắn cảm thấy mình là ca ca, vẫn là sẽ không nhận cái này tiền. Còn nữa, hắn thật muốn nhận, về sau truyền đi, bên ngoài tin đồn cũng không tốt nghe, chẳng bằng mua ruộng tiện hắn, hơn 20 mẫu ruộng. Về sau có thể thật dài thật lâu trồng xuống, hàng năm đều là một cái tiền thu, không giống như là bạc, một năm liền xem như cho 452. Tiểu Thạch đầu muốn đọc sách, tốn hao không ít, còn có cả một nhà còn phải tốn tiêu, cũng không nhất định có thể tồn xuống tới. Ta nếu là không đề cập tới ruộng đồng chuyện, về sau đại ca hoặc là không tiếp bạc, hoặc là chỉ tiếp 5 lượng 10 lượng, đủ dùng để làm gì. Đây đối với đại ca đến nói, không công bằng, vì lẽ đó, ngươi vừa mới nói một năm cho 50 lượng, 50 lượng, Bảo Như nghe được thời điểm, đều cảm thấy kinh ngạc, đến ngây người. Bây giờ nghĩ đến, nên Lục Nhị Lang phép khích tướng, không nói như vậy. Cái kia ruộng địa đại ca đều không nhất định biết nhận lấy. Lục Nhị Lang vừa vặn đưa nàng vịn nằm trên giường tốt. Nghe nàng nói như thế, ngón tay xoa bóp chóp mũi của nàng. Cười nói, thông minh ai nha, Bảo Như chê cái mũi. Ghét bỏ mà nhìn xem ngón tay của hắn. Vừa mới giúp nàng tẩy qua chân, lại sở trường bóp ta, bóp cũng không thể bóp. Lục Nhị Lang nhìn xem mình tay, cố ý lại đi nàng trên mũi duỗi, Bảo Như hừ một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu, đem mặt vùi vào trong chăn, không để ý tới hắn. Lục Nhị Lang cười cười, không vội mà hống, quay người đem nước rửa chân đổ lại trình bày, cho mình cũng rửa mặt xong, lên giường từ phía sau lưng ôm lấy Bảo Như. Cô vợ trẻ tương đương ngoan, cô vợ trẻ tương đương, Lục Nhị Lang kéo dài âm điệu gọi một câu. Mặt dán eo của nàng, một chút xíu đi lên ủi, Bảo Như trên thân thơm thơm, xúc tu sờ lên, làn da cũng là mềm nhũn, bị Lục Nhị Lang dinh dính trao ủi, lẩm bẩm động động, không có thoát khỏi, xoay người lại đẩy hắn, đẩy đẩy. Mình ngược lại là trước, cười, không tức giận à nha. Lục Nhị Lang dịch gấp góc chăn, đem tiểu cô nương kéo, cúi đầu hỏi, vốn là không chút tức giận, bảo như chu chu mỏ. Ta nào có nhỏ mọn như vậy a, vâng vâng vâng. Ngươi không keo kiệt, đương tử cực hào phóng, Lục Nhị Lang nói như thế. Có thể hắn cái kia chế nhạo biểu lộ, rõ ràng không phải ý tứ này. Bảo như khí nện hắn, càng ngày càng tệ, luôn dạng này khí hắn. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Hai người trò đùa một trận, Lục Nhị Lang lung lay nàng cánh tay, hỏi, sau này vừa lúc là đại tập, ngày Tết phiên chợ náo nhiệt, dẫn ngươi đi trên trấn thế nào? Thanh Sơn trấn phiên chợ so với phủ thành đến, đương nhiên không tính là phồn hoa, thậm chí được xưng tụng đơn sơ. Có thể bảo như rời đi Thanh Sơn trấn lâu như vậy, huống hồ theo về nhà bắt đầu vẫn tại trong phòng kim nén, còn thật sự là thật muốn đi, mà lại lần trước về nhà ngoại cũng không có đụng tới đệ đệ nhỏ bồ câu, lúc này còn tại trên trấn trong học đường đọc sách đâu. Thế nhưng là bảo như sờ sờ bụng, nương có thể đồng ý không? Nàng bụng hơn 4 tháng đều tròn vo, nương ngay cả sân nhỏ đều không yên lòng để nàng ra, làm sao có thể để nàng đi phiên chợ nha? Ngươi chỉ nói có đi hay không? Lục Nhị Lang gặp nàng sờ bụng, nhớ tới hôm nay còn có chuyện không có làm, vội hướng về trong chăn lui lui, đầu dán bụng của nàng, lại bắt đầu nghe âm thanh. Bảo như gặp hắn hai tử đồng dạng, cố chấp mỗi ngày ghé vào nàng trên bụng nghe âm thanh, cười ghét bỏ đẩy hắn. Còn nhỏ đây, thanh âm gì đều không nghe được. Ngươi nhanh lên bò lên, đừng giả bộ tướng. Lục Nhị Lang cười cười, lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng của nàng, cười nói, ta cùng ta khuê nữ giao lưu tình cảm đều không được a. Quỷ hẹp hòi, nói, rốt cục vẫn là nghe nương tử. Một lần nữa bò lên, cúi đầu thấy bảo như bĩu môi, đưa tay đạn đạn nàng môi dưới, cười nói, còn khi à, miệng đều có thể treo dế cơm, nói ngươi là quỷ hẹp hòi, oan uổng ngươi không có. Bảo như lại kêu hừ một tiếng, Lục Nhị Lang biết nàng không có tức giận, cười hướng miệng nàng trên môi nhẹ mổ một chút, mới hỏi, nói, có muốn hay không đi? Hả? Bảo như quả nhiên không khí, ôm cổ hắn nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi cùng nương nói ban thưởng mấy lần? Lục Nhị Lang cười híp mắt gật đầu, hướng trên môi điểm điểm, ý kia không nói từ dụ. Bảo như hì hì cười hai tiếng, ngẩng đầu thật nhanh hôn một cái, bất quá không đợi nàng né tránh, liền bị Lục Nhị Lang thuận thế hút lại. Ngày thứ hai, anh em nhà họ Lục hai lại đi một chuyến thôn bên cạnh, bởi vì hôm qua mới mua qua ruộng đồng, huống hồ Lục Nhị Lang đã sớm cùng cái kia quản sự bắt chuyện qua, vì lẽ đó lúc này đi, hai huynh đệ tới trước địa đầu nhìn kỹ một chút ruộng đồng chất lượng. Chính Lục Đại Lang chính là trong đó hảo thủ, xác nhận qua ruộng đồng chất lượng, cùng hôm qua cho Lục Hà mua cơ hồ không có gì sai biệt về sau, mười phần hài lòng, tại chỗ liền giao dịch tốt, dòng dã 25 mẫu ruộng đồng. Lúc này quản sự lại phải cho không tính số lẻ đầu, Lục Nhị Lang liền cười, nói, dòng dã 200 lượng bạc, tào quản sự còn muốn không tính số lẻ đầu, kia rốt cuộc là biến mất số không tốt, vẫn là biến mất 200 tốt. Hôm qua cái kia 6 lượng bạc, đã là chúng ta kiếm bộn tiện nghi, các ngươi tào lão gia cũng không dễ dàng, cũng không thể tiếp tục để các ngươi ăn thiệt thòi. Tào quản sự cười cười, nói, tú tài công đại thủ bút, đừng nói là 6 lượng, chính là ít đi 1-20 lượng cũng là không lỗ. Lão gia chúng ta đi rất gấp, nhất thời muốn tìm thích hợp người mua, vẫn là rất không dễ dàng. Lúc này Tú Tài Công lập tức mua đi gần 50 mẫu. Thế nhưng là giúp chúng ta đại ân, nói là nói như vậy. Nhưng Tào quản sự rõ ràng, nhà hắn ruộng đồng bản thân liền phì nhiêu vô cùng. Muốn tìm người mua cũng không phải là việc khó. Chính là nhờ đến người môi giới bên trong, cũng là rất dễ dàng xuất thủ. Nhưng ai để người mua là Lục Tướng Công đâu? Bọn hắn lão ra hồi trước tại Phủ Thành ở qua, thỉnh thoảng nghe qua Lục Tướng Công vợ chồng thanh danh. Nói thẳng hắn về sau tiền đồ không nhỏ. Lúc này biết được mua đất chính là Lục Tướng Công đại tỷ cùng ca ca. Lục Tướng Công cũng tự mình tới, liền ra hiệu hắn nhất thiết phải cho cái thuận tiện. Mấy lượng mấy chục lượng bạc chuyện, lại là đồng hương, cũng coi là kết một thiện duyên. Tào quản sự vốn định lấy mỗi mẫu ít tính 500 tiền. Có thể hai huynh đệ kiên trì, hắn cũng không tốt tiếp tục, liền cũng chỉ có thể theo số lẻ trên dưới tay. Cũng may, Lục Tướng Công là thông thấu người, cũng không có kiên quyết từ chối loại này hảo ý. Tào quản sự liền cảm giác nhiệm vụ hoàn thành, lúc này vẫn rất cao hứng, đo đạc đất tốt địa, ký tên đồng ý, cái này 25 mật địa, về sau liền trở về Lục Đại Lang một nhà tất cả. Lục Đại Lang gần nửa đời là trong đất kiếm ăn, đối thổ địa thân cận nhất, Lục Hà cầm thổ địa đến lúc cuối cùng dựa. Lục Đại Lang đối thổ địa nhiệt tình lại phải hơn rất nhiều. Lục Nhị Lang phần này tâm ý xem như tặng vừa đúng, chính chính đưa đến trong lòng của hắn đi. Ban đêm trở lại phòng ngủ, Lục Đại Lang liền đem khế đất giao cho Lý Thị để nàng cẩn thận thu lại. Lý Thị cùng Lục Đại Lang tâm tình là giống nhau, nhìn xem chương này khế đất kích động tay đều đang run. Một hồi lâu, mới rốt cục hoàn hồn, tranh thủ thời gian mở ra trong phòng hòm gỗ lớn tử. Từ giữa đầu lấy ra cái hộp nhỏ, đem khế đất chỉnh tề xếp xong bỏ vào, đóng lại hòm xiểng, lại ngồi trở lại trên giường. Lý Thị nhịn không được liền bắt đầu khóc. Ai, khóc cái gì, nhiều như vậy địa, cao hứng mới đúng, ngươi khóc cái gì. Không có tiền đồ, Lục Đại Lang miệng đầy ghét bỏ. Trên mặt lại là vui vẻ, còn cầm ống tay áo cho Lý Thị lau nước mắt. Hắn cũng minh bạch Lý Thị đây là vui đến phát khóc. Không có gì so ruộng đồng càng khiến người ta trong lòng ân tâm. Ta cái này, ta đây chính là cao hứng. Ta ngẫm lại ta chuyện trước kia, ta đều thay nhị đệ tức giận đến hoảng. Lý Thị khóc sướt mướt mà nói, lại cao hứng, còn mười phần thẹn thùng. Ngẫm lại mình trước đó làm qua chuyện, lúc trước Lục Nhị Lang bệnh nặng thời điểm, nàng thế nhưng là cười trên nỗi đau của người khác. Tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày, hắn nhị đệ không chỉ có không có trêu tức nàng làm việc cực phẩm, ngược lại bộ dạng này giúp đỡ. Ai, ngươi biết liền tốt, về sau cũng không thể dạng như vậy nha. Lục Đại Lang thấy nàng khóc nước mắt tứ chảy ngang, cảm thấy có chút buồn cười. Ta lại không ngốc. Lý Thị nguyết hắn một cái, ngươi xem một chút nửa năm này ta làm qua cái gì không có. Nếu không phải trước kia không có bản sự, ngay cả cái bạc đều tồn không xuống, ta về phần dạng như vậy hà khắc sao? Tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta. Lục Đại Lang thông minh vô cùng, biết rõ nói thêm gì đi nữa, Lý Thị sợ là muốn dây dưa cái không xong. Bất quá đối cái này bà nương, hắn cũng coi là lý giải. Những năm này không ít đi theo chịu khổ, liền để lấy nàng. Không còn nói, Lục gia mua đất chuyện cũng không có giấu giếm người trong thôn. Huống hồ thất gia gia nhà Đường ca cũng bồi tiếp cùng nhau. Đại Lang Nhị Lang huynh đệ cũng không có ngăn đón hắn không hướng bên ngoài nói. Cho nên, cơ hồ là hai huynh đệ chân trước lấy lòng, chân sau, bên cạnh mấy cái thôn người cơ hồ đều lẻ tẻ nghe nói. Trước kia chỉ nói Lục gia kiếm bao nhiêu bạc. Các thôn dân chỉ coi là truyền lời người khoác lác, đối cái kia sủi cảo quán, đến cùng phải hay không thật kiếm tiền, mọi người cũng không có trực quan cảm thụ. Trải qua mua đất chuyện, thấy hai huynh đệ xuất thủ xa hoa như vậy, một mua chính là 4-50 mẫu tốt địa, có thể nói là muốn làm rung động. Cũng bởi vậy, theo ngày thứ hai bắt đầu, đến nhà bái phỏng nhiều, cho Lục Hà làm mai người, cũng lần nữa chen chúc mà tới, khiến cho Tề thị nhíu chặt mày lên, bởi vì những người này học thông minh, không còn làm bà mối tới cửa, mà là kẻo Lục gia quan hệ người thân cận hỗ trợ đưa lời nói, khiến cho Tề thị phiền phức vô cùng. Lục Hà cũng trốn ở trong phòng, triệt để không ra khỏi phòng. Hết chương.